Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 220, viễn cảnh không kịp hương. 2014 năm 2 đầu tháng, tất cả nước Anh truyền thông đều tại nóng sao. Chelsea cùng Lampard sẽ không còn tục ước. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, song phương liền và chia đều tay. Nghe được tin tức này, kỳ thật rất nhiều người đều dự liệu được. Từ nơi này trận đấu mùa giải Lampard có hạn ra sân thời gian liền có thể dự cảm lấy được. Thế nhưng là khi tin tức kia từ song phương sau khi xác nhận, mọi người y nguyên có chút thương cảm. Câu lạc bộ trung thần nguyên lão bị quét ra nhà giàu. Loại chuyện này tại hiện nay FIFA đàn đã rất thường gặp. Làm tin tức truyền ra thời điểm, Lampard người đại diện liền thu đến rồi rất nhiều phần ký kết mục đích. Ngoại trừ trước đó Tây Á cùng nước Mỹ bên ngoài, lần này còn có mấy nhà Premier League trung hạ du câu lạc bộ. Thậm chí còn có hai nhà ngoại hạng Anh đội bóng. Lampard đem tất cả nước Anh câu lạc bộ đều cự tuyệt. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình người mặc cái khác đội bóng đội đồng phục đối phó Chelsea dáng vẻ. Liên quan tới đi hướng vấn đề, Lampard trưng cầu thê tử Blakely. Blakely là nước Anh chứ danh BBC người chủ trì. Tại toàn bộ Anh thanh danh rất cao, không kém hơn Lampard. Mà tại Lampard chuyển nhượng vấn đề trên, Blakely biểu thị hắn duy trì chồng hết thảy quyết định. Nếu như chồng muốn rời khỏi nước Anh, hắn liền theo hắn cùng nhau đi. Cái này khiến Lampard cảm động hết sức. Hắn cũng làm tốt rồi đi nước Mỹ chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này hắn người đại diện một mực ở nước Mỹ. Trước mắt cùng hắn đi được gần nhất chính là New York FC. Bọn họ nói lên điều kiện cũng không tệ. Chỉ là có một việc để Lampard 10 phần khó xử. Bởi vì Man City người sở hữu Mansour là New York FC lớn nhất cổ đông. Cho nên hai nhà câu lạc bộ quan hệ thập phần vi diệu. Mansour cho Lampard cung cấp cách xù tiền lương, đồng thời hứa hẹn rồi vị trí chủ lực. Hắn đối Lampard chỉ có một cái yêu cầu, chính là mùa giải tiếp theo nhất định phải cho thuê về Man City một năm. Đến tiếp tục tăng lên Man City nổi tiếng, Lampard sở dĩ chọn rời đi Premier League, chính là không muốn cùng Chelsea là địch. Mà nếu như vậy, chờ thế là gia nhập liên minh rồi Chelsea đoạt giải quán quân đối thủ cạnh tranh. Chuyện này để Lampard 10 phần khó mà tiếp nhận. Hắn người đại diện đang cùng đối phương đàm phán, nhìn xem có thể hay không có càng thích đáng phương thức giải quyết. Gần nhất Lampard một mực đang cân nhắc chuyển nhượng nước Mỹ công việc. Thế nhưng là ngay tại trước mấy ngày, Lampard lại nhận được Scholes điện thoại. Scholes ở trong điện thoại hỏi thăm hắn. MU đối với hắn 10 phần ưu ái. Hắn có hứng thú hay không đến MU? Lampard lấy làm kinh hãi. Hắn theo MU chủ soái Kim Tiger không có giao tình gì. Chỉ là trước kia tranh tài bên trong gặp qua vài lần mà thôi. Hắn làm sao lại muốn ký chính mình đâu? Lampard ở trong điện thoại khéo lời từ chối rồi Scholes mời. Hắn mời Scholes thay thế hắn hướng Kim Tiger ngỏ ý cảm ơn. Lampard nghĩ thầm, ta tại Chelsea vào không được danh sách lớn. Khó nói ta đi rồi MU liền có thể đánh chủ lực sao? Cho dù ta đi rồi MU, vậy rất khó chiếm được ra sân cơ hội. Về sau, Lampard lại nhận được Ferdinand điện thoại. Không hề nghi ngờ, cũng là đối với hắn tiến hành mời. Thế nhưng là lần này hắn nghe được Ferdinand mời lời nói, Lampard lại có chút tâm động. Frank, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi, MU không phải Chelsea. Kim Tiger cũng không phải Mourinho. MU không chỉ có coi trọng tuổi trẻ ngôi sao mới, càng thêm nể trọng kinh nghiệm phong phú lão thần. Ngươi nhìn ta, Carrick, Giggs, chỉ cần chúng ta thân thể tình huống cho phép, liền vẫn là đội bóng trọng yếu một thành viên. Cho dù ở ta thụ thương mấy tháng không thể đăng tràng thời điểm, câu lạc bộ y nguyên hướng ta đưa ra tục ước hợp đồng. Nghe được Ferdinand những lời này, Lampard trầm mặc thật lâu. Lần này hắn không có lập tức cự tuyệt, mà là đối với hắn nói: "Cảm ơn ngươi mời cho ta một chút thời gian, ta lại suy nghĩ một chút. Vừa rồi tại lúc xem truyền hình, TI tiết mục bên trong phát lại lấy một đoạn thê tử chủ trì tiết mục video." Hai cái con gái Luna cùng Isla cao hứng nói: "Mẹ thật xinh đẹp a." Blickley mười phần cưng chiều ở một bên mỉm cười. Tại thời khắc này, Lampard đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn chỉ màn hình TV. "Blickley, nếu như ta đi rồi nước Mỹ, vậy còn ngươi?" Blickley kiên định nói: "Vậy ta liền từ đi BBC công việc, bồi tiếp ngươi đi nước Mỹ, sau đó mang theo hai đứa bé cùng một chỗ đi theo ngươi." Lampard sửng sốt một chút, không nói gì. Blickley mỉm cười: "Frank, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta năng lực, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta ở nước Mỹ tìm không thấy thích hợp công việc sao?" Thế nhưng là bên người hai đứa bé lại nhỏ âm thanh lẩm bẩm: "Bọn họ 9 tuổi đại nữ nhi Luna, ta không muốn đi nước Mỹ, ta không muốn chuyển trường." 7 tuổi tiểu nữ nhi Isla cũng liền lắc lắc đầu: "Ta cũng vậy, ta không muốn rời nhà, rời đi trường học các bằng hữu." Lampard đột nhiên cảm thấy chính mình rất tự tư. "Ta trong khoảng thời gian này một mực đang cân nhắc chính mình chuyển nhượng sự tình, cân nhắc chính mình cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống, chưa từng có vì thê tử cùng hài tử cân nhắc qua. Làm vì BBC chứ danh người chủ trì, thê tử rời đi rồi nước Anh, còn có thể có xã hội bây giờ địa vị cùng nghề nghiệp không gian sao?" Hai cái người hài tử vừa mới lên học, liền muốn theo lấy chính mình trằn trọc đi nước Mỹ, bọn họ có thể thích ứng nơi đó sinh hoạt sao? Mà ta lại chỉ vì chính mình cân nhắc, chưa từng có nghĩ tới người nhà cảm thụ, ta thật sự là quá khốn nạn rồi. Lampard trầm mặc một lát, hắn nhẹ nhàng mà hôn một chút Blickley, sau đó đem hai cái con gái ôm ở bên người. "Ta quyết định, không đi." "Chúng ta cái nào vậy không đi?" "Liền lưu tại nước Anh." Blickley sửng sốt một chút, trên mặt nàng trong nháy mắt lộ ra rồi mỉm cười. "Thật sao?" Nhìn thấy Blickley tiếu dung, Lampard càng thêm kiên định rồi chính mình tín niệm. "Ta quyết định, ta muốn lưu tại Premier League, tiếp tục chứng minh giá trị của ta." Hai đứa bé vậy cao hứng nhảy rồi bắt đầu: "A, quá được rồi, rốt cục có thể tiếp tục ở tại trong cái phòng này á. Rốt cục có thể không theo đám tiểu đồng bạn tách ra á." Lampard nhìn lấy mọi người trong nhà cao hứng mà cười cho. Hắn trong lòng cảm khái không thôi. "Nếu như có thể để người nhà hạnh phúc, coi như để cho ta hiện tại giải nghệ, cái kia thì thế nào?" Cao hứng về sau, Blickley bình tĩnh lại: "Frank, thế nhưng là trước mắt Premier League chỉ có hai nhà đội bóng đối ngươi cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bọn họ bài danh đều tại Trung Hạ Du. Cái này, không sao, chỉ cần có thể lưu tại nơi này tiếp tục đá bóng là được. Cho dù là đi nhỏ đội bóng cũng được." Lampard trấn an thê tử. Lampard mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn trong lòng lại có chút thất lạc. Bề ngoài khiêm tốn hiền lành Lampard, nhưng lại có kiêu ngạo cùng kiên cường nội tâm. Nếu để cho hắn tự xuống giá mình đi Premier League nhỏ bóng hội, hắn vẫn là sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Lampard đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày Scholes cùng Carrick mang đến cho mình điện thoại. Bọn họ nói MU chủ soái Kim Tiger một mực đối chính mình hết sức cảm thấy hứng thú, muốn mời hắn gia nhập liên minh. Lampard bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy chính mình có phải hay không hẳn là lại suy nghĩ một chút hắn mời đâu. Người một nhà chính tại phòng khách bên trong nói chuyện phiếm. Đột nhiên, biệt thự cửa tiếng chuông vang lên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,